Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 563 tai vạ đến nơi từng người phi. Hàn Thị trong lòng cũng sẽ không cảm thấy là Lữ Lương Tây mặt dày mày dạn tưởng cưới Sở Từ. Chẳng sợ này bên ngoài người đều là như vậy truyền, nhưng nàng vẫn là không tin. Lữ Lương Tây là ai? Nhớ năm đó nàng cùng Lữ Lương Tây cùng nhau đi theo qua đời lão phụ thân học y thời điểm, liền đối người nam nhân này thập phần hiểu biết. Hắn căn bản là không yêu nữ sắc, chỉ đối tiền cảm thấy hứng thú. Như vậy một người sao có thể chủ động câu thú Sở Từ? Tuy rằng Sở Từ lại cái tiệm cơm cùng xưởng dược, nhưng này Lữ Lương Tây kia chính là cảng thành bên kia thương nhân. Mặc dù hiện tại đã 50 hơn tuổi, nhưng hoàn toàn còn có năng lực cưới một cái thân gia so Sở Từ cao vợ kế. Làm sao nhìn chúng Sở Từ điểm này tiểu gia nghiệp, cho nên muốn tới muốn đi. Khẳng định vẫn là này Sở Từ bất ân hảo tâm âm thầm thông đồng. Nàng cũng nỗ lực ẩn nhẫn hai ngày, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được. Nàng biết Sở Từ không phải cái thiện cha, một khi gả cho Lữ Lương Tây, tương lai là có thể ỷ vào này tiểu lão bà thân phận đối này nàng nhi tử tác oai tác phúc. Tương lai nhi tử cũng đừng nghĩ muốn kia Lữ gia tài sản, khẳng định đều sẽ bị Sở Từ toàn bộ nuốt. Nàng sở dĩ có thể bỏ được bán nhi tử, hoàn toàn chính là xem ở Lữ Lương Tây không vợ không con phân thượng. Mà điểm này ưu thế nếu là không có, kia hết thảy phải khác tính. Thậm chí, liền tính như cụ muốn bán nhi tử nói, cũng không thể chỉ cần 1 vạn đồng tiền sửa miệng phí. Hàn Thị này tài ăn nói chính là thập phần lợi hại. Tiếp theo lại mắng 10 tới phút, liên tiếp chữ thô tục liền ở đây nam nhân đều nghe không đi xuống. Đến nỗi Hàn Thị kia đại nhi tử cùng con dâu nhưng thật ra thành thật, bất quá cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Sở Từ, ta xem vẫn là đưa đi cục cảnh sát đi. Từ phụ ở bên cạnh nói, kia nhiều phiền toái, điểm này việc nhỏ nhi cũng không đến mức làm cảnh sát lao tâm lao lực. Sở Từ không cho là đúng, vẻ mặt đứng đắn, mắt nhìn này Hàn Thị còn đang mắng người, đột nhiên duỗi tay đè lại nàng đầu, đem người hung hăng hướng sơn thùng tắc đi xuống. Tức khắc dọa choáng váng liên can người chờ. Hàn Thị dãy giụa một chút, bất quá cũng gần 2 giây thời gian, người này liền lại từ sơn thùng lộ ra tới. Bất quá lúc này chính viên đầu đều dính đầy hồng sơn nhan sắc, vội vàng ho khan vài tiếng. Hồng sơn tuy rằng vào miệng, nhưng cũng may không nuốt xuống đi. Võ đại một đôi hai vợ chồng vội vàng sau này co rụt lại, sợ ngay sau đó tao ương chính là bọn họ. Hàn Thị đầu tóc đều tí tách sền sệt hồng sơn. Không khó tưởng tượng, chờ này hồng sơn hoàn toàn làm sẽ biến thành bộ dáng gì. Phi phi, Sở Từ ngươi điên rồi. Hàn Thị vội vàng phun ra mấy khẩu, không ngừng dùng ống tay áo xoa sơn. May mắn là vừa dính lên, thực dễ dàng liền lau đi xuống. Bất quá trên mặt vẫn là tàn lưu thực nghiêm trọng màu đỏ ấn ký. Sở Từ thấy nàng còn không biết sợ hãi, cười khẽ một chút, đem một thùng sơn trực tiếp khấu ở nàng trên đầu. Sơn thùng đều còn treo ở hắn trên đầu. Hàn Thị toàn thân đều loạn thành một đoàn. Chờ nàng vừa mới phản ứng lại đây, Sở Từ cũng không biết là từ đâu lấy tới dây thừng trực tiếp đem người trói lại, ném tới hậu viện. Võ đại phu thê hai vừa thấy, trong mắt đều phải trừng mắt nhìn ra tới. Các ngươi sợ cái gì? Hồng sơn đều dùng xong rồi. Sở Từ mắt trợn trắng, khinh bỉ quét này hai người liếc mắt một cái, Nhớ trước đây Hàn Thị mang theo con dâu cùng với nữ nhi cùng đi thôn Thiên Trì tìm việc nhi. Toàn gia nhìn qua nhiều đoàn kết a. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tai vạ đến nơi từng người phi. Võ gia xảy ra chuyện thời gian dài như vậy. Kia hai cái nữ nhi cũng như cụ không thường lộ diện. Cái này con dâu liền càng không cần phải nói. Đã bắt đầu xoay người chèn ép ba bà. Sở Từ, ngươi không thể như vậy. Chúng ta cũng không làm gì. Ngươi loại này cách làm là không thể thực hiện. Võ Đại nói lên lời nói văn kiện. Đến rún rún. Hết chương.